Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 75, Fruit phương hướng. Milky phần cuối, 107, không phải, còn có một cái sống. A Ngô, nếu như ở có điểm cây ớt thì tốt rồi. Ôm một cây vĩ đại không cá sấu đuôi rách, ăn là vẻ mặt hạnh phúc. Không cá sấu bộ dạng nhưng lại cùng trong trí nhớ cá sấu dáng dấp cơ bản nhất trí. Ăn vị có điểm cùng loại con ba ba, giao chất rất nhiều, thịt rất nhai dai, sau cùng đường, cũng là một cái trườn mà lên mây trắng cầu thang. Ở nơi này bậc thang nơi cuối cùng, Rex rất rõ ràng cảm thấy, còn có một cái phản hồi về tới sóng điện. Cái này khí tức, đại khái chính là sau cùng. Món ăn chính, rồi. Mấy phút sau, cật kiền mạt tịnh Rex, thuận tay đem đầu khớp xương ném vào bên cạnh Vân Hải. Ở phía sau hắn, không còn có một cái còn sống đại hình vân thú rồi. 107 chỉ vân thú bồi luyện, làm cho Rex đối với phóng điện lượng thao túng, có tăng lên rất nhiều. Tối thiểu, sẽ không xuất hiện nước bọt biến thành hồ quang loại này xấu hổ chuyện. Còn kém xa lắm a, lẩm bẩm lấy Rex cũng không hài lòng. Ở nơi này trong vòng 3 giờ, hắn thí nghiệm rất nhiều phóng điện phương pháp. Trong này tự thân kết hợp đại sức mạnh tự nhiên phương pháp công kích. Độ khó cao nhất, bởi vì dính đến, đồng hóa. Chẳng qua nếu như là trời rông tố khí, liền chỉ cần đem tự thân cho rằng chạm trung chuyển dẫn đạo là được. Trước mắt mà nói, hắn chỉ có thể theo như dựa vào chính hắn một điện lực nguyên tới phát điện. Cái này cũng với hắn trong trí nhớ rất nhiều hệ lô gia tương xứng hợp. Tỷ như Ino hóa thân, Nioku Boruto Raisin, A sử dụng, Intei. Cái này lưỡng chủng chiêu thức, đều là lấy tự thân là năng nguyên. Có thể cũng có một chút ngoại lệ, là kết hợp đại sức mạnh tự nhiên. Tỷ như tương lai hải quân ba đại tướng, trong đó Akainu, Ryusei Kazan, trời giáng nham thạch nóng chảy hai cần, sau khi hạ xuống còn có thể bạo tạc cũng ăn mòn mặt đất. Kuzan, thời đại băng hà, trong nháy mắt đóng băng tảng lớn địa khu, đóng băng thời gian dài tới 2 tuần lễ. Bosalino, Yasakata no Magatama. Quang tử biến hóa nhảy lên giữa không trung sau hướng mục tiêu phóng ra vô số ánh sáng chói mắt đạn. Còn có Ino mượn dùng 2 chiếc thuyền song song, Maxim, sử dụng, vạn xét, cùng, xét nhanh. Cũng có thể coi là làm ở bên trong. Những chiêu thức này đều có một đặc điểm. Đại phạm vi công kích. Có thể 2 người trước, cũng là sau cùng con bài chưa lật, là dùng để liều mạng chiêu thức. Nhưng đối với hải quân ba đại tướng mà nói, thi triển liền nhẹ nhõm dị thường, bởi vì bọn họ lợi dụng tự thân nguyên tố, kết hợp thiên nhiên lực lượng trong nháy mắt liền chế tạo ra kinh khủng đại phạm vi công kích. Rex đem phương thức này mệnh danh là cùng đạo, tức chủ động đồng hóa cũng dẫn đạo, lợi dụng thiên nhiên nguyên hữu hoàn cảnh, vậy chỉ có thể xưng là dẫn đạo, mà không có đồng hóa. Cùng đạo loại phương thức công kích này, rõ ràng cho thấy tiến giai kỹ xảo, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể nắm giữ, mà ở cùng đạo phương thức phía dưới, là sử dụng độ khó thứ 2 phụ trợ cùng biến hóa ứng dụng. Hắn ở trong thông đạo dưới lòng đất sử dụng Kaminari Yakin. Điện cao thế sản sinh nhiệt năng, đối với kim loại tính dẻo, Ino sử dụng qua Kari. Từ thân thể phát sinh sét, lại đem sét chuyển hóa thành quang hoặc là nhiệt tới để tiêu địch nhân công kích. 2 người này Rex hết sức chăm chú hạ có thể miễn cưỡng làm được. Thế nhưng hiệu suất không cao, ngoài ra còn có một chút công kích ứng dụng, tỉ như cái kia đầu ngón tay nhảy động Kari, thích nhi đồng hướng món đồ chơi trà phát thiếu nữ, Mizuka Mikoto, ban đầu vì 3 lần vận tốc âm thanh. Hội triệt không trung lưu lại tàn ảnh quất sắc chùm tia sáng. Inazuma, thao túng điện tử lực, đem trong đất sắt xa khoáng thu tập vô ý nghĩ của mình di động, Kaminari Yakin. Thậm chí là hãi khách năng lực, tỉ như trên cái thế giới này chủ yếu thông tin thủ đoạn. Đen đen Musi là một loại sinh vật còn sống, có người cảm tình, nghe hiểu được nhân loại nói. Ngoài công tác nguyên lý là đem thanh âm của người chuyển hóa thành đen đen Musi thanh âm, tiến hành trường cự ly chuyện tiếp, hoặc có lẽ là đen đen Musi thanh âm chính là sóng điện. Tựa như radio như vậy, chỉ cần có tần suất là có thể nghe trộm. Những thứ này Rex tạm thời còn làm không được. Bất quá hắn cũng tiến hành rồi mệnh danh phụ thay đổi. Tức tự thân lực lượng phụ trợ cùng biến hóa. Trong đầu hắn trí nhớ kiếp trước. Đến rồi bây giờ bước này, chỉ còn lại có tham khảo cùng dọc theo tác dụng. Nguyên lý căn bản là nói không thông. Trong thời gian này, Rex thử nhiều nhất chính là phóng điện lượng khống chế. Tức, phóng điện. Cho tới bây giờ, hắn lực lượng trong cơ thể vẫn là vậy, kiêu căng khó thuần. Lấy 100 vôn điện áp làm thí dụ, hắn hiện tại tối đa chỉ có thể đem sai số khống chế ở 20% hướng về phía trước lưu động. Không nghĩ qua là sẽ gấp bội. Nói cách khác, hắn muốn thả ra 100 vôn, đến rồi ngoại giới là được 120 vôn, 200 vôn, lực lượng cường đại. Nhất định phải có tinh chuẩn lực khống chế. Một cái liền chính mình lực lượng đều không cách nào khống chế người, căn bản cũng không phải là cường giả chân chính. Nhất là hắn muốn đi đường đối mặt cường giả chân chính, nhiều lắm Ino trong miệng 100 vạn vôn, 3.000 vạn, 6.000 vạn, thậm chí là 2 ức ở Rex xem ra chính là mánh lới. Bất quá 30 triệu vôn Hino Ký Tần, 60 triệu vôn Zulungun, cái này ba loại công kích tạo hình tuy là cuốn hút, nhưng vẫn là có chỗ thích hợp, có thể chính xác rèn đúc mình phóng điện số lượng. Ino có thể đem cuồng bạo lôi điện chuyển hóa thành động vật hình thái. Nói rõ hắn đối với tự thân lực lượng khống chế là tương đương thuận buồm xuôi gió. Đến nay mới thôi. Rex chế tạo một cái trường mâu hình thái xét mâu đều cần tập trung tinh lực để làm, mà không phải tùy tâm sở dục. 1 năm, 2 năm, vẫn là 3 năm, đi ở trên bậc thang Rex lẩm bẩm. Kế tiếp con đường tu hành, hắn đã minh xác, thể thuật cùng fruit năng lực mở rộng, hai người đều có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Thể thuật đối với Rex cái này, chính quy, xuất thân mà nói cũng không chắc chờ. Thể lực càng mạnh, trong cơ thể hắn tổng lượng điện chứa đựng cũng lại càng lớn. Mà fruit năng lực mở rộng, từ đơn giản đến chắc chờ, có thể chia làm cái này 3 bước. Phóng điện, phụ thay đổi, cùng đạo, chủ động lưu động trong 3 cái giai đoạn, cũng có thể thuộc về đến phụ thay đổi chung. Rex trong miệng mà nói là chỉ phóng điện, huấn luyện. Cao vạn trượng lầu đất bằng phẳng bắt đầu. Một cái tốt trụ cột là trọng yếu nhất. Chỉ cần trụ cột đả hảo liễu, đem để luyện tập, sau cũng có thể làm được làm ít công to. Nếu như lúc này trầm mê ở lấy được lực lượng cường đại, mà bỏ quên trụ cột rèn đúc, sợ rằng sau này trưởng thành liền sẽ thành làm nhiều công ít. 21 canh giờ, 7 canh giờ dùng để tu hành thể thuật. Còn dư lại 14 cái tiến hành fruit năng lực mở rộng. Đạp bậc thang Rex làm ra quyết định. Phóng điện lượng khống chế. Ưu tiên cấp bậc là cao nhất. Mặc dù bây giờ nhìn như hy sinh thể thuật thời gian huấn luyện, nhưng Rex là trải qua nghĩ cặn kẽ. Bởi vì hắn cái này tin biến hóa thức ăn quá trình, cùng không ăn Goro Goro Nimi fruit trước, không giống nhau. Quá khứ ăn thức ăn, tiêu hóa có được là khí lực, nhưng bây giờ, cả người lại nhiều một chút nhỏ bé không thể nhận ra tê dại. Cảm giác thật thoải mái, Rex có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của chính mình trong vòng thời gian ngắn lớn lên như vậy một tia. Cái này thật đúng là không kịp đề phòng. Nói như vậy, nhân loại tự thân chắc là sẽ không cảm thấy được loại này tiềm di mặc hóa. thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Thay đổi, tỉ như tóc cùng thân cao. Nhưng này đối với tu hành minh tưởng Red mà nói, cũng không chắc chờ. Bất quá hắn chưa bao giờ có ăn một bữa đem cơm cho thân thể liền cao hơn tình huống. Cái này quá khoa trương. Đây là đang đóng cửa nguyên tố biến hóa trạng thái. Nếu như có thể tùy tâm sở dục khống chế trong cơ thể lôi điện, cũng hoàn thành chủ động lưu động giai đoạn thứ hai, bộ phận thực thể hóa, cuối cùng lại đi đảo drum học tập cao minh y thuật, đem loại này không bị chính mình khống chế tê dại chuyển hoán thành có thể khống chế. Greg khẳng định hắn có thể đủ đem Hokage trên thế giới lôi điện gen thể dùng đến trên người mình. Nói vậy, điện lưu kích thích tế bào cùng thể thuật rèn đúc. Hơn nữa thế giới này thức ăn cao năng lượng tiếp tế tiếp viện, tam trọng kết hợp xuống tới, hiệu suất hội cao bao nhiêu? Chỉ là ngẫm lại cái loại này nhất phi trùng thiên quang cảnh, Greg thì có chủng không kịp chờ đợi xung động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.